Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1749, chương 1745 tự mình thao đao. Mặc kệ hắn biến thành ai, là cái gì, đều tự nhiên mà vậy đi tin tưởng nàng. Quý Bạch Mặc nghe thấy Nhan Bạch những lời này, trong tay động tác tạm dừng một chút, hắn hơi nhíu khởi mày. Loại này tín nhiệm là trong xương cốt này sinh ra tới. Thật giống như cái này tiểu loli là toàn thế giới hắn nhất hẳn là tín nhiệm. Hắn thậm chí vô pháp sinh ra một tia hoài nghi tâm. Phảng phất chỉ là như vậy tưởng tượng, đều là tội ác, cho nên, ân, ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng ngươi vĩnh viễn sẽ không cô phụ ta tin tưởng. Quý Bạch Mặc duỗi tay sờ sờ Nhan Bạch, đầu. Hắn ánh mắt u ám, Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc những lời này. Nàng rũ xuống con ngươi, lông mi run rẩy, Mặc Mặc quả nhiên là Mặc Mặc đâu. Theo sau, Nhan Bạch đi tới một chỗ khác bắt đầu động thủ, đem vô khuẩn bao khí giới bao mở ra. Nữ nhân hiện giờ đã lâm vào hôn mê bên trong, bị muốn mê choáng, một chốc một lát là vẫn chưa tỉnh lại. Nhan Bạch đem vô khuẩn khăn vải phô ở nữ nhân bụng, bắt đầu dùng dính cồn iốt miếng bông cấp nữ nhân tiêu độc từ từ. Ký chủ đại đại, ngài không phải pháp y sao? Ngài động đao tử không đều là người chết sao? Ngài, 114 có chút kinh ngạc. Nó chỉ biết, bị chính mình ký chủ đại đại động quá dao nhỏ người đều đã chết. Hiện tại nó ký chủ đại đại lại là muốn. Nó có điểm lo lắng. Cái này thai phụ đợi lát nữa có phải hay không còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì tồn tại, nói. Xong câu đó sau, 114 không dám nói. Nó nhìn thấy nhà mình ký chủ đại đại xem nó biểu tình. Ân, QAQ mạng nhỏ quan trọng, đổi thuốc cầm máu. Nhan Bạch đối với 114 mở miệng, 114 lập tức ở hệ thống. Cửa hàng đổi một chi thuốc cầm máu. Đây là tương lai thuốc cầm máu. Hiệu quả phi thường lộ rõ, chỉ cần đem này hàm ở dưới lưỡi, lập tức liền sẽ cầm máu, nhiều lắm chảy ra chút ít máu tươi. Nếu hiện tại sử dụng nói, vừa lúc bỏ bớt đi sinh mổ chung xuất huyết nhiều, truyền máu này một khối, Nhan Bạch đem đồ vật trực tiếp đặt ở nữ nhân trong miệng, theo sau nàng mang lên màu trắng vô khuẩn plastic bao tay, đem khí giới lấy ở trên tay, tay nàng chung động tác rất là ổn thỏa. Nhẹ nhàng cầm giải phẫu đao đem nữ nhân bụng một chút phá vỡ. Trung gian một tiểu khối cái bụng trực tiếp bị cắt xuống dưới. Bên trong thật dày màu vàng mỡ lộ ra tới. Quý Bạch Mặc còn lại là ở một bên thập phần thuận theo tự nhiên mang lên vô khuẩn plastic bao tay. Hắn cũng không biết chính mình từ nơi nào học được. Nhưng là tự nhiên mà vậy liền bắt đầu phối hợp Nhan Bạch mổ ra nữ nhân bụng. Hắn liền cầm đồ vật căng ra nữ nhân bụng, ở trong bụng nội tạng lộ ra tới, cơ hồ đều là đỏ rực máu chảy đầm đìa một mảnh. Nhan Bạch đối với này đó khí quan cực kỳ hiểu biết. Nàng cánh môi khẽ nhúc nhích, cũng không biết là nói cho Quý Bạch Mặc nghe vẫn là nói cho phòng phát sóng trực tiếp người xem. Nghe, hố chậu trung bộ, bàng quang cùng trực tràng chi gian chính là tử cung vị trí. Nột, ở chỗ này. Nhan Bạch bên trong nữ nhân trong bụng tử cung, theo sau một chút đem tử cung mổ ra, nàng trong tay lực đạo vừa vặn tốt, không thương cập bên trong hài tử cũng vừa vặn có thể mổ ra tử cung. Bên trong hài tử cũng rốt cuộc hiện ra ở hai người trước mắt, một cái nhắm chặt con mắt, ngâm ở nước ối hài tử, cuống rốn còn dính liền ở nhau thai thượng, cả người hồng tím. Trên người còn bám vào một tầng nhàn nhạt thai chi, Quý Bạch Mặc còn lại là nhíu mày. Hắn thấy cái này bụng to nữ nhân mặc dù bởi vì dược vật lâm vào chiều sâu hôn mê, như cũ đau sắc mặt tái nhợt, cả người phát run, không biết sao, Quý Bạch Mặc trong đầu liền tự nhiên mà vậy liên tưởng ra một cái cảnh tượng. Một cái hắn thấy không rõ khuôn mặt nữ nhân, nằm ở phòng giải phẫu trung bụng như vậy bị mổ ra. Nàng đau lợi hại, không biết vì sao. Chỉ là như vậy tưởng tượng. Quý Bạch Mặc liền cảm thấy đầu quả tim bị kim đâm giống nhau. Đau cực kỳ. Hết chương.